Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2019, Sở Bảo Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng cảnh đại nhân, ngài có gì cần? Hàn Sâm cảm giác mộng cảnh thú cười có chút không có ý tốt. Mộng cảnh thú không nói hai lời, trong mắt như mộng ảo dị sắc lóe lên. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng giáng lâm ở trên người hắn, nguyên bản nặng nề như núi thân thể, không tự chủ được bay lên. Bịch, Hàn Sâm bay đến trên mặt hồ, trực tiếp rơi vào trong hồ nước. Nếu là bình thường, coi như lọt vào trong hồ nước cũng không có gì lớn, nhưng là bây giờ thân thể của hắn nặng nề như núi, đừng nói là bay khỏi nước hồ, coi như muốn duy trì mặt lộ ra mặt nước cũng rất khó khăn. Mộng cảnh thú đạp trên mặt hồ sóng nước mà đến, đi đến ở trên mặt nước dày vò Hàn Sâm trước mặt, cười mỉm nói ra. Đừng giả bộ, ta biết ngươi có ở trong nước sinh tồn năng lực, đáy hồ trong bùn có một loại bảo thạch. Những cái kia chính là ta đồ ăn, ngươi đi cho ta sờ trở về, mỗi ngày ta sẽ ăn 10 khỏa, thiếu một viên ta liền ban thưởng ngươi một kiếp bi kịch. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta thích vô cùng sạch sẽ, thậm chí có chút bệnh thích sạch sẽ, sở dĩ tuyệt đối không nên làm bẩn nước hồ, nếu không ta sẽ cho ngươi 100 kiếp bi kịch làm ban thưởng. Mộng cảnh giới lại bổ sung một câu, Hàn Sâm nghe lời này, liền trực tiếp từ bỏ dãy giụa. Thân thể lập tức hướng về dưới nước chìm đi. Ở trong nước hô hấp khó không được hắn, Hàn Sâm vừa rồi muốn làm ra vẻ bộ dáng tranh thủ một điểm đồng tình, đáng tiếc tại mộng cảnh thú trước mặt một chút tác dụng cũng không có. Mộng cảnh hồ nước rất trong veo, là nhìn một cái có thể xem thấy đáy cái chủng loại kia, Hàn Sâm đại khái đoán chừng một chút, nước hồ có chừng mười mấy mét sâu. Duy nhất tương đối kỳ quái là, Hàn Sâm trong hồ không nhìn thấy bất luận một loại nào sinh vật, liên cây rong loại hình thực vật cũng không có. Toàn bộ hồ đều sạch sẽ giống như là một khối bảo thạch, bụi bẩn không nhiễm trong suốt đáng sợ. Thân thể chìm vào đáy hồ, hai chân mới rơi vào đáy hồ mặt cát phía trên, bên chân mặt cát liền theo dòng nước tung bay lên, giống như là dâng lên sâu sương mù. Hôm nay là ngày đầu tiên, coi như là cảnh cáo, nếu là hôm nay về sau mặt cát lại bị làm ô nhiễm nước hồ, ngươi liền trực tiếp chờ tiến mộng cảnh đi. Mộng cảnh thú thanh âm tại Hàn Sâm vang lên bên tai. Người không cho ta đứng tại mặt cát phía trên, ta làm sao cho ngươi tìm bảo thạch a? Hàn Sâm vội vàng kêu lên. Đó là ngươi mình sự tình, ta chỉ phụ trách định chế quy củ. Mộng cảnh thú lý sở đương nhiên nói, Hàn Sâm biết tranh luận cũng không có tác dụng gì, đành phải hai chân rời đi đáy hồ, thân thể nằm ngang ở trong nước du động, muốn phòng ngừa mặt cát bị thân thể của hắn mang theo tới. Thế nhưng là đáy hồ này mặt cát tựa hồ đặc biệt nhẹ, chỉ là còn bị dòng nước rung động, chỉ biết giống như sương mù từ đáy hồ nổi lên đến, là một mảng lớn nước hồ đều biến thành ô chọc không chịu nổi. Hàn Sâm chỉ có thể đầu dưới chân trên, tận khả năng để thân thể cùng những bộ phận khác không tiếp cận đáy hồ mặt cát, như thế mới có thể miễn cưỡng không cho mặt cát hiện lên tới. Nếu là bình thường, bảo trì tư thế này không phải vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm bị thiên tâm khóa lại thân thể, tại như vậy áp lực phía dưới, còn muốn bảo trì tư thế này, thân thể chỉ chốc lát sau cũng cảm giác giống như là sắp sụp đổ mất, toàn thân cơ bắp đều tại đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hàn Sâm một mực tại sử dụng các loại lực lượng chống đỡ lấy thân thể tình huống dưới, nếu không đã sớm ngã xuống tại đáy hồ. Chỉ là bảo trì dạng này tư thái hay là vô dụng, Hàn Sâm ánh mắt quét nhìn phụ cận đáy hồ màu trắng mặt cát 10 phần bằng phẳng, ở phía trên liên một điểm vết cắt đều rất khó nhìn đến, chớ đừng nói chi là cục đá cái gì. Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, cũng không có phát hiện có cái gì bảo thạch. Nhớ tới mộng cảnh thú lời nói, liền biết bảo thạch hẳn là tại mặt cát phía dưới, hắn nhất định muốn đem bảo thạch từ mặt cát bên trong đào ra mới được. Thế nhưng là mặt cát phía dưới chỗ nào có bảo thạch, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, sử dụng động huyền khí chàng quan sát phụ cận cát, cũng không có phát hiện phía dưới có cái gì bảo thạch. Dù sao hôm nay không tính phạm quy, Hàn Sâm vừa ngoan tâm, liền trực tiếp dùng sức đem mặt cát đào ra, lật ra một mảng lớn đất cát về sau, thật đúng là để hắn tìm được một viên thủy tinh lớn nhỏ, như là kim cương thuần khiết lấp lánh bảo thạch. Mộng cảnh đại nhân, ngài muốn có phải hay không cái này? Hàn Sâm giơ trong tay bảo thạch hỏi, không tệ, mỗi ngày ta muốn ăn 10 khỏa, thiếu một viên liền đưa ngươi một kiếp bi kịch. Còn có, ngươi vừa rồi có ý định phá hư cát ô nhiễm nước hồ, phạt ngươi lại nhiều là một tháng. Mộng Cảnh Thú thanh âm không biết từ chỗ nào truyền tới. Hàn Sâm lập tức liền phiền muộn, thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hiện tại cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trong cát xác thực có bảo thạch, bất quá phân bố mật độ rất thấp, muốn tìm được bọn nó đồng thời không cho những cái kia đáng chết mặt cát hiện lên đến, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá cái này còn khó không được Hàn Sâm. Hàn Sâm từ Nguyệt Luân Vương cùng Nguyệt Chi Hiệp Đao bên trong học được qua trí thuần trí nhu chi thuật. Hắn có thể đem một đoàn lực lượng đánh vào trong nước, không để mặt nước nổi sóng, muốn để mặt cát bất động cũng không tính khó. Hàn Sâm ngưng tụ trí thuần trí nhu nguyệt phách thuật, cẩn thận tại đáy sông lật mặt cát, tìm kiếm phía dưới bảo thạch. Thân thể bị thiên tâm khóa chân áp, lại phải bảo trì đầu dưới chân trên tư thái. Còn muốn sử dụng trí thuần trí nhu lực lượng đi gần đào mặt cát phía dưới bảo thạch, Hàn Sâm trọn vẹn trong hồ làm mười mấy tiếng, mới rốt cục quyên góp đủ 10 khỏa bảo thạch. Cùng Hàn Sâm từ trong hồ bò ra tới thời điểm, nằm trên mặt đất ngay cả động cũng không muốn động. Người so với ta tưởng tượng bên trong làm tốt hơn một chút, nhìn về sau coi như ta muốn ăn nhiều một chút, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nằm ở bên hồ dưới một cây đại thụ, 10 phần nhàn nhã Mộng Cảnh Thú nhìn xem Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Hàn Sâm liên chửi bậy cầu xin tha thứ khí lực cũng không có, liền nằm ở bên hồ trên đồng cỏ thở hồng hộc, toàn thân đều đau nhức không được, mềm giống như không có xương cốt đồng dạng. Hàn Sâm làm việc trong nước vận mệnh bi thảm liền từ hôm nay trở đi, về sau mỗi một ngày bên trong, hắn phần lớn thời gian đều tại đáy hồ sờ bảo thạch bên trong vượt qua, còn lại một chút thời gian, cũng chỉ có thể dùng đến nghỉ ngơi. Liên thời gian tu luyện cũng không có. Hàn Sâm không biết Chấn Thiên Cung Chủ để hắn đến nơi đây đến cùng có ý đồ gì. Bất quá lấy Chấn Thiên Cung Chủ hòa Y Sa quan hệ, cũng không khả năng hại hắn mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Chấn Thiên Cung Chủ còn hao tổn tự thân lực lượng, cho hắn 2 lần thiên tâm khóa. Muốn hại hắn cũng không cần thiết phiền toái như vậy. Hàn Sâm mỗi ngày cần cù chăm chỉ hợp lý làm việc trong nước. Mộng Cảnh Thú nhưng vẫn là nhìn hắn không thuận mắt, nếu là ngủ quá lâu, rời giường thời gian chậm, chỉ biết bị Mộng Cảnh Thú một móng đá xuống hồ đi. Mà lại tên biến thái này Mộng Cảnh Thú còn nói cái gì mới mè bảo thạch ăn ngon, coi như Hàn Sâm muốn tại trong một ngày nhiều vớt mấy khỏa để đó ngày mai dùng cũng không được. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tấn thăng thần hóa, có thể làm qua ngươi thời điểm, ta cũng làm cho ngươi xuống hồ đi sờ bảo thạch. Đến lúc đó đem ngươi 4 cái móng đều cho trói lên, để ngươi dùng đầu lưỡi đi sờ. Hàn Sâm trong lòng hận hận nghĩ, ngươi ý nghĩ thì rất không tệ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền dùng đầu lưỡi đào bảo thạch đi, bất quá đầu lưỡi của ngươi dám đụng phải bảo thạch một lần, ta liền đem nó cắt bỏ. Mộng Cảnh Thú âm lãnh thanh âm tại Hàn Sâm bên người vang lên. Hàn Sâm lập tức dùng mình một cái, trong lòng âm thầm tuyệt vọng. Ta đi, nó cũng biết độc tâm thuật. Cách chương.